Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 977, chương 977, cùng một chủng loại hình. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Thời gian quay lại, thời gian tại thời khắc này phảng phất đông kết. Sau đó, ngược dòng, Phương Nguyệt thể nội phá toái ngũ tạng lục phủ, nương theo lấy điên cuồng thiêu đốt tuổi thọ, cấp tốc ngược dòng mà quay về, chữa trị về bộ dáng của ban đầu. Thất khiếu chảy ra huyết dịch, ngược dòng mà quay về, lưu trở về thể nội. Ngươi, Ngũ Vương Tử lập tức phát hiện dưới chân người dị thường, vừa muốn tăng lực trực tiếp dẫm chết Phương Nguyệt. Bành, cuồng bạo hắc khí bỗng nhiên từ Phương Nguyệt thể nội bộc phát, tại chỗ đem Ngũ Vương Tử đánh bay ra ngoài. Đợi đến Ngũ Vương Tử rơi xuống đất, hướng Phương Nguyệt phương hướng nhìn lại, chỉ thấy vốn nên đã đều chết hết Phương Nguyệt, đúng là nhắm mắt từ mặt đất chậm rãi đứng lên, toàn thân bị hắc khí bao khỏa, phía sau giơ lên đơn bên cạnh, trọn vẹn dài mười mấy mét cánh màu đen, mà hắn ngực Ô Vũ tộc ấn ký, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, như đảo lưu thời gian, xóa đi tồn tại đồng dạng, nhanh chóng biến mất. Làm đây hết thảy hoàn thành thời điểm, Phương Nguyệt chậm rãi mở ra chảy máu đen hai mắt, nhìn về phía xa xa Ngũ Vương Tử. Hiện tại, chúng ta bắt đầu vòng thứ hai. Ông, cơ hồ tại Phương Nguyệt tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một cái không biết tên hư ảo văn tự đột ngột xuất hiện trước mặt Phương Nguyệt. Nhanh, cái đó là cổ ngôn chi lực. Ngũ Vương Tử biến sắc, đây là nó từ cùng Phương Nguyệt giao chiến đến nay phản ứng lớn nhất một lần. Cơ hồ tại cổ ngôn văn tự biến mất tại không khí một sát na kia, Phương Nguyệt biến mất, Ngũ Vương Tử tại chỗ con người bỗng nhiên co vào. Ở đâu? Ở đâu? Tinh thần cao độ tập trung, trong cơ thể hắn quỷ lực bộc phát, lưu chuyển quanh thân, chung quanh tốc độ thời gian trôi qua lập tức trở nên chậm lại. Sau đó, nó thấy được một vệt đen thẳng tắp hắc tuyến tại năng lực của mình phía dưới, tại loại này chậm rãi tốc độ thời gian trôi qua phía dưới, vẫn lấy không phải người tốc độ, lấy Phương Nguyệt trước đó vị trí làm nguyên điểm, cấp tốc xuyên qua mà đến. Tựa hồ là cảm thấy, nương theo lấy hư ảo cổ ngôn văn tự lần nữa hiển hiện, hắc tuyến lại loại kia trạng thái dưới, tiến hành hai lần gia tốc. Không có khả năng, đó là cái gì tốc độ? Tại tuyệt đối tốc độ gia trì phía dưới, đó đã không phải là hắc tuyến, mà là lưu quang, nghịch tốc độ thời gian trôi qua màu đen lưu quang. Tại Ngũ Vương Tử đem hết toàn lực ngưng tụ quỷ lực, tụ tập đến chống đỡ hai tay trên cánh tay một sát na kia, đang màu đen lưỡi kiếm như chém sắt như chém bùn thần binh, tinh chuẩn chém ngang tại hai cánh tay của hắn mảnh che tay phía trên. Lực một cái chớp mắt dừng lại, màu đen lưỡi kiếm như lại đậu hũ bàn, mở ra hắc xương cánh tay giáp, cắt ra Ngũ Vương Tử cánh tay, cắt đứt xương tay của nó, tơ lụa cắt ra hai tay của hắn chân trước, một kiếm chạm tại lồng ngực của nó. Nhưng Ngũ Vương Tử đã tại lui, như thằn lằn gãy đuôi bảo mệnh lui nhanh, máu đen cao cao vẩy ra mà ra, nương theo lấy cả hai tay gãy chi bay lên. Ngũ Vương Tử đã thối lui đến 100 mét có hơn, chưa tỉnh hồn nhìn chằm chằm phía trước cái kia bị hắc khí bao phủ, cơ hồ thấy không rõ cụ thể bộ dáng nhân loại. Lồng ngực của hắn có một nói chém ngang kiếm thương, vết thương nhìn thấy mà giật mình, sâu đủ thấy xương, cơ hồ suýt chút nữa thì đem hắn chém làm hai nửa, chính chảy xuôi máu đen. Nhưng Ngũ Vương Tử căn bản không dành chú ý thương thế của mình, bởi vì hắn đoán sai trước mắt cái này nhân loại thực lực. Kẻ này có chảm ta chi năng, cổ ngôn là phi thường đặc thù chuyên tu, không nói đương kim căn bản đã không có con đường thu hoạch tu luyện đường tắt, chỉ là tu luyện độ khó, liền căn bản không ai có thể tu luyện tới vũ cấp cấp độ này. Còn có kia cỗ nồng đậm đến làm người không cách nào sơ sót hắc khí, lại cùng bọn hắn lực lượng quỷ dị rất tương tự, phảng phất địch ta đồng nguyên. Tại Ngũ Vương Tử nhìn chăm chú bên trong, ngoài ý muốn chính là nhân loại kia cũng không có bất kỳ cái gì động tác. chỉ là đồng dạng xa xa nhìn chăm chú lên hắn. Ngũ vương tử đại nhân, bảo hộ ngũ vương tử đại nhân, chỉ là nhân loại, dám tổn thương ngũ vương tử đại nhân thánh thể. Trên mặt đất trước đó bị vũ đội trưởng đánh rơi còn sống hắc trùng quỷ. Thấy cảnh này, tất cả đều nhao nhao lên tiếng kinh hô, hướng bọn họ bên này chạy tới. Chỉ có trong đó chỉ có một con mắt hắc trùng quỷ. Con ngươi đảo một vòng, đúng là lặng yên lui đi. Tại hắc trùng quỷ vây quanh tới thời điểm, bọn chúng phía trên bỗng nhiên truyền đến một trận chói tai phượng gáy thanh âm. Nương theo lấy như là mặt trời chói chang kim mang chói mắt sáng lên. Vũ đội trưởng phân tán thi thể khối vụn, rốt cục ở giữa không trung hoàn thành hợp thể phục sinh. Mở mắt ra, hướng xuống liếc nhìn một chút, vũ đội trưởng lập tức quát lớn nói: "Dạ đội trưởng, ta đến giúp ngươi." Phía sau hiển hiện kim phượng hư ảnh, vũ đội trưởng xông vào hắc trùng quỷ bên trong, nương theo lấy kim mang sáng lên, lập tức loạn chiến cùng một chỗ. Mà Phương Nguyệt, tại lúc này, mới vừa vặn khôi phục thân thể khống chế. Hô, miễn cưỡng chế trụ, đừng lão để đáng yêu giấy giấy làm loại sự tình này. Lại muốn mượn lực lượng cho ngươi, lại phải giúp ngươi áp chế tác dụng phụ. Giấy giấy rất mệt mỏi. Từng đống, lại một hồi liền tốt. Chiêu tiếp theo, ta diệt nó. Phương Nguyệt ở trong lòng nói. Vừa rồi, Phương Nguyệt sử dụng tấm da dê lực lượng, dừng lại ở chỗ này về sau. Lập tức phát hiện, chính mình thân thể, cứng đờ, như là thân thể phát sinh một loại nào đó chất biến tính biến hóa về chất đồng dạng. Thân thể tứ chi lại có hướng tấm da dê giấy chất hóa xu thế. Nếu không phải có hắc khí che đậy, hắn cũng hoài nghi sẽ bị ngũ vương tử phát hiện. Lập tức công tới, nhìn mình có chút cơ bắp héo rút hai tay. Cánh tay kia vị trí cơ bắp, hiện ra quỷ dị giấy sắc. Phương Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề. Tấm da dê, trở nên càng phát ra cường đại. Mà sử dụng nó tác dụng phụ, cũng càng rõ ràng. Tấm da dê lúc trước thuyết pháp là sai lầm. Cũng không phải là đến vũ cấp liền có thể không tác dụng phụ khống chế nó. Mà là, siêu việt nó, mới có thể chân chính sử dụng nó. Nếu không, càng là tiếp cận cực hạn của nó, càng là mượn dùng lực lượng của nó, tự thân cũng liền càng là tiếp cận vách núi vực sâu. Lúc nào cũng có thể rơi xuống. Đây là, chơi với lửa a, nhưng là, không thể không chơi. Bình thường vũ cấp, hắn có lẽ còn có thể dựa vào không băng kiếm điển cùng quỷ linh căn lực lượng tiến hành áp chế. Chiến đấu, nhưng trước mắt đầu này quỷ dị, rõ ràng không phải phổ thông vũ cấp quỷ dị, lấy thực lực phân chia, tại vũ cấp bên trong chỉ ít cũng là trung vị tiêu chuẩn. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, Phương Nguyệt phát hiện ngũ vương tử hai tay gãy chi vết thương. Đột nhiên toát ra như phao mặt bàn đồ vật, quỷ dị nhúc nhích bắt đầu, chậm rãi ngưng tụ ra hai tay bộ dáng, có thể khôi phục gãy chi à? Trong dự liệu, hai mắt nhíu lại, đang muốn động thủ, phía trước ngũ hoàng tử đột nhiên biến mất. Một chiêu này, ngũ vương tử đã biểu diễn rất nhiều lần, nhưng là lần này, có chút không giống, đứng im thế giới, điên cuồng rơi xuống dạ vũ hạt mưa, rơi xuống tốc độ, dần dần chậm chạp, thẳng đến, đứng im, cảnh sắc chung quanh, di động người, vật, tất cả đều lấy chậm rãi tốc độ, dần dần biến hóa. Mà tại cái này tĩnh hồ đứng im thế giới bên trong, có một nói cấp tốc di động thân hình, chính hướng Phương Nguyệt thẳng tắp đâm vọt lên. Nhưng trên mặt của hắn cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình khiếp sợ. Kia, thình lình liền là sử dụng năng lực ngũ vương tử. Phương Nguyệt khóe miệng nhếch lên, cười lạnh, quả nhiên, chúng ta là cùng một loại quỷ dị năng lực loại hình đâu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,